Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, ngươi. Tại tìm chết, Thanh Lâm theo như lời, đều là giả dối, Mục Phong quát, bản các căn bản cũng không có từ đó cản trở. Đây chỉ là Lam Vô Hải tên hỗn đản kia một bên tình nguyện cho rằng mà thôi. Lam Vô Hải rốt cuộc là như thế nào nói với hắn? Ta không biết, nhưng mặc dù là tất nhiên là từ chung mấy chuyện xấu. Vừa rồi hội mang theo Thanh Lâm, đi vào ta Vũ Thần Các. Hỏa Linh Nhi đôi mi thanh tú lập tức nhau, mà bắt đầu. Trước đó, nàng một mực đều đang bế quan. Đây cũng là sở hữu tất cả đại đế cảnh mọi người tại làm sự tình. Giả đế muốn trùng kích thực đế. Mà thực đế, tắc thì là muốn trùng kích chí tôn, mặc dù là Thanh Lâm đuổi giết khai thiên cảnh nhiều người như vậy thời điểm. Hỏa Linh Nhi cũng không có xuất quan, nhưng là ngay tại vừa rồi, Thanh Lâm đánh chết Vũ Thần các một vị chính thức nội tình. Một kiếp, giả đế, một màn kia, cơ hồ sở hữu tất cả Vũ Thần các cường giả đều cảm nhận được. Hỏa Linh Nhi mang theo lửa giận. Trực tiếp lao ra, vừa rồi đem Mục Phong cấp cứu xuống dưới. Mục Phong theo như lời, cùng Thanh Lâm theo như lời. Đến cùng ai sai ai đúng, Hỏa Linh Nhi không biết được. Bất quá, Thanh Lâm đã dám xông vào Vũ Thần Các. Tất nhiên thì có đạo lý của hắn. Dùng Hỏa Linh Nhi sống tiếp cận 2.000 năm thời gian. Thì như thế nào nhìn không ra? Mục Phong, ta hỏi lại ngươi một lần. Cũng là một lần cuối cùng, ngươi cho bổn đế thành thật trả lời. Hỏa Linh Nhi chằm chằm vào Mục Phong, chậm rãi nói ra, Thanh Lâm theo như lời. Đến cùng là thật là giả. Mục Phong căn bản là không dám cùng Hỏa Linh Nhi đối mặt. Thậm chí, hắn đều cảm nhận được Hỏa Linh Nhi trên người chỗ phát ra nồng đậm sát cơ. Cái này một cái chớp mắt, Mục Phong có loại cảm giác. Như chính mình còn dám nói xạo, nói không chừng không cần Thanh Lâm ra tay, Hỏa Linh Nhi sẽ gặp đối với mình làm ra trừng phạt. Đương nhiên, Mục Phong không cho rằng Hỏa Linh Nhi dám giết mình. Hỏa Linh Nhi tuy nhiên là đại đế, nhưng cái này Vũ Thần Các. Thế nhưng mà Mục gia có chút cắn răng, Mục Phong nói, Thanh Lâm theo như lời, nửa thật nửa giả. Bản các cũng không có nói Thanh Lâm muốn gây sự với Lam Vô Hải. Chỉ là nói cho Lam Vô Hải, Thanh Lâm lại một lần nữa đi tới Nam Hải cảnh vực. Hỏa Linh Đại Đế có chỗ không biết. Tại 8 hơn 10 năm trước, Thanh Lâm là được đã tới Nam Hải cảnh vực. Lúc ấy đánh chết qua một vị cự linh thiên thiên diệt cảnh. Lam Vô Hải ra tay, nhưng lại để cho Thanh Lâm cho trốn đi nha. 40 năm trước, Thanh Lâm lần nữa đi vào Nam Hải cảnh vực, Lam Vô Hải vốn là trong lòng có nộ, nghe được hắn đã đến, lập tức tự phải tìm, đem hắn đánh chết, ta Nam Hải cảnh vực tu sĩ, vốn là cùng nhân loại thế bất lưỡng lập, Thanh Lâm làm là một nhân loại, vậy mà đi vào ta Nam Hải cảnh vực giết người, bản các đã sớm tâm có bất mãn, nhưng cũng không ra tay. Chỉ là đem việc này nói cho Lam Vô Hải. Cái này có sai sao? Mục Phong tâm tư ngược lại là chuyển cực nhanh. Đang nói chuyện thời điểm. Đem trọng điểm. Trực tiếp đặt ở Lam Vô Hải trên người. Thanh Lâm nghe trong nội tâm sát cơ bảo dùng. Hắn lại kỳ thật cái loại này đơn giản có thể bị khích tướng chi nhân. Cho đến hiện tại. Mục Phong y nguyên vẫn còn nói xạo. Y nguyên còn tại đem sát cơ của mình, hướng Lam Vô Hải trên người chuyển di, nếu không giết hắn, Thanh Lâm không sẽ bỏ qua. Mục Phong, Lam Mỗ cùng ngươi ở chung nhiều năm, còn chưa bao giờ phát hiện, miệng ngươi mới thật không ngờ chuyện tốt. Lam Vô Hải thân ảnh từ đằng xa mà đến, còn chưa tới gần, là được quát lớn, ngươi vì sao không nói, ngươi lợi dụng Lam Mỗ lửa giận. Đem Lam Mỗ làm vũ khí sử dụng. Ngươi vì sao không nói? Trong lòng ngươi căm hận nhân loại, lại làm cho Lam Mỗ thay ngươi ra tay. Ngươi vì sao không nói? ngươi rõ ràng có sai, lại như cũ tại nói xạo. Mục Phong, ngươi tâm tính âm trầm, tâm kế độc ác, Vũ Thần Các muốn loại người như ngươi các chủ, đến cùng có làm được cái gì? Ta Vũ Thần Các tìm ai làm các chủ, còn không cần phải ngươi tới nói này nói kia. Hỏa Linh Nhi trong mắt hàn quang nhất thiểm, nhìn Lam Vô Hải một mắt, cái nhìn này phía dưới, Lam Vô Hải lập tức sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, trong cơ thể càng là rầm rầm rầm truyền ra trầm đục. Hiển nhiên bị trọng thương, đem người này giao cho ta. Thanh Lâm nhìn qua Hỏa Linh Nhi, bình tĩnh nói, bổn đế vô tình ý cùng Vũ Thần Các trở mặt, nhưng việc này là hắn tại vu oan bổn đế, càng là đang đùa bỡn bổn đế, không giết hắn, bổn đế không có cam lòng. Mục Phong là ta Vũ Thần Các chủ, không phải ngươi muốn giết, có thể giết, Hỏa Linh Nhi nói. Huống hồ, mặc dù như lời ngươi nói thật là đúng đích, nhưng này cũng không quá đáng là chuyện nhỏ mà thôi. Ngươi như thật sự có nộ, đại khái có thể tìm Mục Phong tự mình hỏi thăm, làm gì xông vào Vũ Thần Các, trực tiếp đã đi xuống sát thủ. Nói đến chỗ này, Hỏa Linh Nhi lời nói chính giữa, rõ ràng đã có một chút nộ khí, ngươi đã tàn sát ta Vũ Thần Các không ít tinh hoàng cảnh, thánh vực cảnh, thậm chí còn có khai thiên cảnh, càng có một gã một kiếp giả đế. Vũ Thần Các tổn thất đủ để đem Mục Phong đối với ngươi vu oan, đối với ngươi trêu đùa, toàn bộ đền bù ngươi lập lại lần nữa. Thanh Lâm con ngươi rồi đột nhiên băng hàn xuống. Hỏa Linh Nhi rõ ràng cho thấy tại bao che khuyết điểm đối với như thế chi nhân, Thanh Lâm không có chút nào lưu tình. Như thế nào, ngươi còn muốn một vốn một lời đế ra tay hay sao? Hỏa Linh Nhi đôi mắt dễ thương nheo lại, chậm rãi nói ra, Thanh Lâm, ngươi cũng quý là đại đế, biết được bảy đại tinh thần sắp hàng lâm, nếu là ta Đông Thắng Tinh tái xuất hiện tổn thất, đối với ai cũng không tốt, mặc dù Mục Phong chỉ là một cái khai thiên cảnh đỉnh phong, có thể tại ngày sau chiến đấu chính giữa cũng sẽ phát ra nổi thật lớn tác dụng. Bổn đế lập lại lần nữa, ta không nghĩ cùng Vũ Thần Các là địch, cho nên ngươi nếu đem Mục Phong giao ra đây, bổn đế lập tức ly khai Vũ Thần Các, từ nay về sau không bao giờ nữa hội bước vào Vũ Thần Các một bước. Thanh Lâm nói, Mục Phong là ta Vũ Thần Các chủ, Nam Hải cảnh vực đệ nhất thế lực người cầm quyền, như cứ như vậy dễ dàng giao cho ngươi, ta Vũ Thần Các thể diện hướng cái đó đặt. Hỏa Linh Nhi lắc đầu, lại nói, huống hồ Mục Phong chính là Mục gia chi nhân, ngươi khả năng đối với Mục gia còn không có quá nhiều rất hiểu rõ, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không tốt tội Mục gia, ngươi tại uy hiếp ta. Thanh Lâm bỗng nhiên nở nụ cười, thanh âm rất lớn, thực sự rất lạnh. Ha ha ha, wow, tốt. Thanh Lâm lời nói dừng lại thời điểm, thân ảnh ầm ầm mà ra, tay phải thành quyền, oanh kích Hỏa Linh Nhi, tay trái thành trường, chụp vào Mục Phong. Mục gia cường thịnh trở lại, có thể mạnh qua Cổ gia. Thanh Lâm liền với tư cách một cấp bản đồ thiên thiên chúa Cổ gia dòng chính chi nhân Cổ mình cũng dám liên tiếp hai lần gieo xuống kiếp loại, huống chi hắn chính là một cái Mục gia. Buồn cười đến cực điểm. Ngươi thực muốn cùng ta Vũ Thần Các là địch, cùng Mục gia là địch. Hỏa Linh Nhi cầm lấy Mục Phong lui về phía sau, đồng thời nói ra, bổn đế nói sau một lần cuối cùng, đem Mục Phong giao ra đây, bổn đế lập tức rời khỏi Vũ Thần Các. Như nếu không, ai dám ngăn trở, bổn đế liền đối với ai tiến hành tàn sát. Vũ Thần Các dám ngăn trở, bổn đế tàn sát Vũ Thần Các. Mục gia dám ngăn trở, bổn đế tàn sát Mục gia. Ngươi khẩu khí thật lớn. Hỏa Linh Nhi trong mắt cũng là tuôn ra lửa giận, hừ lạnh một tiếng, cầm lấy Mục Phong là được hướng xa xa đại điện quăng ra. Oanh, cái kia đại điện trực tiếp nghiền nát, một cái chừng vạn trượng độ cao cực lớn cánh tay bỗng nhiên duỗi ra. Bắt lấy Mục Phong, là được hướng phía dưới mặt đất phóng đi. Bổn đế nói, ai dám ngăn trở, liền giết ai, ngươi, tại tìm chết, âm thanh lạnh như băng. Tại lúc này truyền khắp phía chân trời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.